Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này năm ngoái sau khi ra tù, đã có rất nhiều phóng viên đến vây xem. Những người tốt bụng từ khắp nơi trên cả nước vì tức giận bất bình tìm đến đây mắng chửi cũng không ít, kể cả người trong làng. Chỉ cần nhìn thấy hắn ta là ném trứng thối, rau thối, thậm chí có người đã ném cả phân và nước tiểu vào hắn. Hắn từng trình báo với cơ quan địa phương, nhưng tất cả đều làm ngơ. Khi hắn gây ra những việc ác, sao hắn lại không nghĩ đến một ngày sẽ phải đối mặt với hậu quả do chính mình tạo ra? Vậy thì, mọi người có lý do gì để ngừng chút bỏ sự phẫn nộ của mình? Hắn xứng đáng nhận hậu quả do những gì mình đã gây ra, đúng không? Bây giờ, tên này thấy người là trốn, sống như một con chuột. Tôi biết ông đang ở trong đó, ông không cần trốn. Nga, tôi đến đây là muốn hỏi một chút về chuyện của Lâm Bắc. Lâm Bắc sao lại ngã xuống từ cầu vượt? Chắc chắn trong lòng ông rõ ràng. Nếu ông không giải thích rõ ràng với tôi nghĩ ông sẽ phải đến cơ quan có thẩm quyền để giải trình về điều đó. Tôn Hiểu Đồng lớn tiếng nói, người bên trong đương nhiên nghe rõ mồn một. Chỉ riêng việc hành động phạm tội bị công khai đã đủ khiến hắn sợ hãi, sống trong lo lắng từng ngày. Nếu những tin đồn về việc hắn có dính líu đến vụ án mạng bị truyền ra và lan rộng, chắc chắn cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Cho nên, nghe Tôn Hiểu Đồng nói, luống cuống vội vã chạy ra ngoài, sợ chậm một chút Tôn Hiểu Đồng thật sự sẽ phanh phui chuyện này ra ngoài. Lâm Bắc chính là đứa trẻ rơi xuống từ cầu vượt đó đúng không? Tôi nói cho cô biết là do nó tự mình kiệt sức mà rơi xuống, có liên quan gì đến tôi? Cô là ai? Đừng nói hưu nói vượn, xem ra là đã tìm đúng người rồi. Tôn Hiểu Đồng cười lạnh, rồi nói, tôi hỏi ông, Lâm Bắc là do ông từ đâu đưa tới? Nghe thấy câu này, đối phương á khẩu không trả lời được. Đừng trách tôi không báo trước cho ông, đây là cơ hội duy nhất để ông cứu lấy chính mình. Qua thôn này sẽ không có cửa hàng khác đâu. Anh trai của Lâm Bắc, Lâm Nam, hiện đang điều trị tại bệnh viện của chúng tôi. Nếu anh ấy yêu cầu truy cứu trách nhiệm của ông không chỉ phải đền bù thiệt hại về mặt kinh tế, mà rất có thể còn bị nghi ngờ liên quan đến vụ án gì. Ế, tê người, còn về nạn nhân, ông biết là ai rồi đấy. Nếu ông thành thật trả lời tất cả câu hỏi của tôi, giải thích rõ ràng mọi chi tiết và không giấu giếm điều gì, có thể ông còn có cơ hội thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu không thì, cách chương.